Chương 459, mẫu tử nói chuyện với nhau. Giáo chủ mấy vị thông thiên phong ma đạo cự đầu chấn động, nhao nhao tức giận gầm hét lên. Lời này nói ra quá khuất nhục, chẳng khác nào trực tiếp hướng thánh nữ quỳ gối cầu hòa, thế nhưng đây cũng có biện pháp nào, ai để cho Tư Không Dực thua ở tay của Liêu Tích Linh. Không cần nhiều lời. Tư Không Dực hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn Liêu Tích Linh cùng Lăng Trần, thánh nữ, ngươi thật sự là lợi hại. Mẹ con các ngươi đều là hung ác nhân vật, bất quá quá cứng dễ dàng gãy, hy vọng các ngươi có thể một mực mạnh như vậy vượt qua hạ xuống. Cái này không cần ngươi quan tâm. Liêu Tích Linh khỏe miệng khơi gợi lên một vòng đường cong, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tư Không Dực, ngươi rất khôn khéo, bất quá ta không hy vọng ngươi bằng mặt không bằng lòng. Từ nay về sau, con của ta nếu là có sự tình gì, như vậy các ngươi những người này, chính là lớn nhất thủ phạm. Thứ con trai của ngươi đắc tội quá nhiều người. Liền ngay cả chính đạo bên kia, đều có rất nhiều người muốn mạng của hắn, không thể mọi chuyện đều tính tại trên đầu chúng ta, bằng không mà nói, kia mọi người cũng chỉ có thể liều cái cá chết lưới rách. Tư Không Dực không nguyện ý cùng thánh nữ nói nữa, thân hình khẽ động, chính là rời đi đại điện. Sắc mặt của hắn xanh mét, thân là đứng đầu một giáo, hắn còn chưa từng có ném qua lớn như vậy mặt mũi. Bất quá thực lực không bằng người, hắn chỉ có thể nhịn. Liêu Tích Linh này, lớn lối không được quá lâu. Trần Nhi, đi thôi, mẹ con chúng ta hảo hảo tâm sự. Liêu Tích Linh cũng mang theo Lăng Trần, một chút rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau, hoàn cảnh chung quanh biến hóa, hắn liền đi tới một ngọn núi lúc trước. Đây là thánh nữ điện phía sau núi, linh khí đầy đủ, sáng ngời ánh sáng chiếu xuống, toàn bộ sơn phong trong không gian, không có một tia âm u địa phương. Nơi này hoàn cảnh không sai, ở phía sau kia có một tòa ngọc dịch linh trì, tại kia trong đó quanh năm tu luyện, đối với tu vi rất có tương trợ, bất quá Vân Hinh sẽ thường xuyên ở nơi này, nếu ngươi là muốn tiến vào tu luyện, phải cùng nàng đánh một tiếng gọi. Liêu Tích Linh mang theo Lăng Trần đi đến thánh nữ Bọc Hậu Sơn, một tòa cung điện bên trong ngồi xuống lúc, Bác Minh lão nhân cung kính đứng ở sau lưng, vẫn không nhúc nhích. Bác Minh lão nhân, ngươi đi đi, ta cùng con trai của ta muốn nói một sự tình. Liêu Tích Linh phất phất tay. Vâng, lão nô cáo lui. Bác Minh lão nhân chắp tay, sau đó cũng là cung kính lui ra ngoài. Liêu Tích Linh bưng lên nước trà trên bàn, nhẹ nhàng mà thổi thổi. Được rồi, hiện tại người không có phận sự cũng đã không có ở đây. Ta biết trong lòng của ngươi khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, hiện tại có thể chẳng còn hỏi. Ta nghĩ biết lần kia chuyện thần ý môn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lăng Trần rốt cục có cơ hội tự mình hỏi hai năm trước thần ý môn chuyện đã xảy ra, liền vội vàng hỏi, còn có, phụ thân đến cùng chưa chết, nếu như không chết, hắn hiện tại lại đang nơi nào? Chuyện này, ta đã sớm nghĩ báo cho ngươi rồi. Liêu Tích Linh đặt chén trà xuống, sau đó nhìn Lăng Trần, nói, vậy một đêm, ta còn tại trong lúc ngủ mơ, liền bị một người mấy tên thiên cực cảnh cao thủ đánh lén, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tạm thời trước độc thân chạy ra thần ý môn. Ta cũng là về sau mới biết được, thần ý môn đêm hôm đó bị đánh lén, tử thương thảm trọng. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp quay về thần ý môn, lại trở về thánh vu giáo? Lăng Trần có chút kinh ngạc hỏi. Bẩm thần ý môn chịu chết. Liêu Tích Linh lắc đầu cười cười, lúc ấy toàn bộ võ lâm đều thỉnh truyền, nói là ta một tay chủ tính âm mưu, Lăng Thiên Vũ cũng là ta làm hại, này rõ ràng có người muốn hãm hại ta như trở về, át gặp độc thủ. Nói chính là, Lăng Trần gật gật đầu, chợt nhíu mày, không biết là ai, mới là trận này âm mưu kẻ chủ mưu. Còn có thể là ai, ai là trận này đại biến lớn nhất lấy được lợi ích người, như vậy chính là ai xúi dục. Liêu Tích Linh khẽ hừ một tiếng, tựa hồ sớm đã xem thấu hết thảy, phụ thân ngươi sau khi chết, ai lấy được lợi ích lớn nhất, ai thay vị trí của hắn mâu thân ý tứ, là thân đồ Ngạn. Lăng Trần không khỏi nhãn tình sáng lên. Muốn nói lấy được lợi ích lớn nhất người, không phải là thân đồ Ngạn, huống hồ người này biểu hiện ra quang minh chính đại, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế lại là cái dơ bẩn ác tha tiểu nhân hèn hạ. Bây giờ nghe Liêu Tích Linh vừa nói như vậy, người này xác thực rất có hiểm nghi. Người này hiểm nghi lớn nhất, đương nhiên, không bài trừ còn có những người khác. Liêu Tích Linh thong thả mà nói. Vậy phụ thân hiện tại nơi nào sống hay chết? Lăng Trần vẫn tương đối quan tâm Lăng Thiên Vũ sinh tử. Rốt cuộc người sau đã quá lâu thời gian không có xuất hiện, một mực không có tin tức, nếu như Lăng Thiên Vũ còn sống, vì sao chậm chạp không lộ diện? Ta chỉ nhớ rõ, một đêm kia hắn thân trúng kịch độc, ta vô lực cứu rút, chỉ có thể đưa hắn đánh xuống vách núi, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Thế nhưng hắn từ khi một đêm kia, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, cũng không có thu được bất kỳ về hắn tin tức. Liêu Tích Linh lắc đầu. Làm sao lại như vậy, nghe được lời này, Lăng Trần một lòng cũng là trầm xuống, nếu là Lăng Thiên Vũ còn sống, đối phương mặc dù bất hòa hắn liên hệ, cũng sẽ cùng mình thê tử Liêu Tích Linh liên hệ mới đúng, không đến mức 2 năm qua đi qua, một chút tin tức cũng không có. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Khó trách lúc trước đại trưởng lão nói, hắn tận mắt nhìn thấy là Liêu Tích Linh giết đi Lăng Thiên Vũ, thì ra là thế này. Thiên Vũ làm việc, từ trước đến nay không theo lẽ thường xuất bài, hơn nữa hắn làm sự tình, xưa nay là làm theo ý mình, cho dù tiêu thất cái 2 năm, ta cũng không ngoài ý, cho nên chúng ta không cần lo lắng quá mức hắn, có lẽ đợi đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Liêu Tích Linh ngược lại là tuyệt không lo lắng, nàng bản thân chính là cái cực kỳ lý tính người, đối với Lăng Thiên Vũ lại là hiểu rõ, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. Được rồi, Trần Nhi, lần này ngươi lấy được thí luyện thứ nhất, dựa theo quy tắc, ngươi có thể đạt được một đám thiên nguyên đan ban thưởng. Liêu Tích Linh tiếng nói hạ xuống, bàn tay như ngọc trắng một phen, một hồ lô thiên nguyên đan cũng là đã rơi vào trong tay của nàng, sau đó giao cho Lăng Trần. Lăng Trần tiếp nhận hồ lô, mở ra vừa ngửi, một cỗ nồng đậm mùi thuốc cũng là trước mặt xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Đích thực là thiên nguyên đan, hơn nữa là thượng đẳng phẩm chất. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, trong này chí ít có trên 100 mai thượng đẳng phẩm chất thiên nguyên đan. Loại đan dược này, không thể nghi ngờ là vạn năng chi vật, bất luận là dùng để tu luyện, hay là đánh nhau, đều là cực kỳ có ích chi vật. Trần Nhi, đem tay của ngươi cho ta. Liêu Tích Linh vươn bàn tay như ngọc trắng, đem Lăng Trần đưa tới tay nắm chặt, sau đó kiết như ngọc ngón tay, cũng là đặt tại Lăng Trần mạch đập phía trên, chợt nói, trong cơ thể của ngươi, có rất nhiều chân khí tán loạn, những cái này chân khí, khí tức hai bên đều không cùng, toàn bộ đều bị trấn áp trong đan điền, nhất thời bán hội, không có vấn đề gì, thế nhưng tại luyện công thời điểm, những cái này không bị khống chế chân khí sẽ cho người tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa sẽ càng lúc càng khó khống chế. Hiện tại ta liền giúp ngươi, toàn bộ luyện hóa những cái này dị chủng chân khí, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Lăng Trần hai mắt tỏa sáng, vốn nếu như toàn bộ nhờ bản thân hắn luyện hóa, e rằng luyện hóa chu kỳ sẽ rất dài, hiện tại có Liêu Tích Linh tương trợ, đó chính là trời trợ giúp chi lực, hiệu suất sẽ đề thăng gấp 10. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.